Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 324-323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cũng không ngoài ý muốn Cố Đình Quân rất nhanh tìm được bắt chẹt nhân. Như vậy rõ ràng manh mối nếu như Cố Đình Quân vẫn là tìm không thấy. Như vậy tưởng thật cũng rất buồn cười. Nàng ngồi xe đi đến tiểu lâu. Tiểu lâu cửa tràn đầy hắc y nhân. Nhà này lâu ở thật nhiều nhân. Mọi người đều co rúm lại trốn ở trong phòng. Cũng không dám xuất môn. Cố Tứ đã chờ ở cửa. Nhìn đến Đường Kiều lập tức tiến lên. Đường tiểu thư thỉnh. Đường Kiều lường trước quá người này là Lưu Tứ gia thủ hạ. Thế nhưng là thật không ngờ người này dĩ nhiên là Lô Vũ Lâm. Nguyên bản cảm thấy bản thân cùng người kia rốt cuộc liên lụy không đến cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra ngược lại không phải là sơn không truyền thủy truyền. Nàng ở giờ này ngày này vậy mà lại đụng phải Lô Vũ Lâm. Nàng thanh thúy hỏi, Lô Vũ Lâm. Lô Vũ Lâm thật không ngờ Đường Kiều vậy mà còn có thể nhớ được hắn. Hắn lập tức hướng Đường Kiều bên người đi. Nói, Đường tiểu thư ngươi tha ta. Lần này là chúng ta sai lầm rồi. Ta là mỡ heo mông tâm. Ngài tha thứ ta. Ngài tha thứ ta a. Đường Kiều lập ở nơi đó. Không nhúc nhích, nàng cứ như vậy xem Lô Vũ Lâm. Nửa ngày, như có như không nở nụ cười. Đường Kiều không nói chuyện. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng. Hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Đường Kiều chậm rãi nói. Đã bọn họ làm cho ta không vui. Ta đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ vui vẻ. Dừng một chút, nàng cúi đầu móc súng lục ra. Đùa nghịch đứng lên, Lô Vũ Lâm bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Hồ Như Ngọc cái kia tiện nhân lời nói. Đường Kiều là thật dám động thủ. Lúc trước nàng cái gì hậu thuẫn cũng không có còn dám sằng bậy. Hiện tại có Cố Đình Quân ở phía sau nàng. Nàng sợ là càng thêm kiêu ngạo. Đường tiểu thư của hắn thanh âm càng bén nhọn. Bất quá Đường Kiều khóe miệng nhưng là mang theo ý cười. Nàng lên đạn. Chuyện này nhi là ta khuê nữ chủ ý, là nàng nói đã Lưu Tứ gia đã chết. Chúng ta cũng không thể bạch can này đó việc. Tổng yếu kiếm một điểm. Thế này mới tính kế ngươi. Là nàng nói nếu không phải các ngươi mẹ con đoạn tuyệt với Đường Hành. Đường Hành làm sao có thể bỏ lên nhà chúng ta. Cuối cùng làm hại chúng ta thành tình trạng này. Chúng ta đi đến giờ này ngày này. Theo ngươi nơi đó lấy một điểm bồi thường lại có cái gì không đúng. Lô Vũ Lâm không ngừng kêu la nói. Giờ phút này nhưng là cũng không chú ý đến Lô Ngay Cả Kiều thanh danh. Lô Ngay Cả Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Lô Vũ Lâm. Phảng phất hắn là sát thù cha nhân giống nhau. Nàng cũng không phản bác cái gì. Thế nhưng là oán độc nhìn chằm chằm Lô Vũ Lâm. Lô Vũ Lâm lại nói. Ngay cả Kiều, ngươi mặc kệ ta, cũng đừng trách ta đều nói ra. Rõ ràng hết thảy đều là ngươi làm chủ. Hiện tại dựa vào cái gì không đếm xỉa đến. Ngươi không thể không quản chúng ta. Chấm, ngươi này ma quỷ, làm trò oan uổng nhà chúng ta ngay cả Kiều. Nhà chúng ta ngay cả Kiều thế nào sẽ làm chuyện như vậy nhi? Chính ngươi là cái ghê tởm gì đó sẽ không cần cảm thấy chúng ta ngay cả Kiều cũng là giống nhau. Phi, ngươi đi tử, ngươi đi tử. Lô phu nhân bỗng chốc liền vọt đi lên. Đè lại Lô Vũ Lâm chửi đánh. Đánh đủ Lô Vũ Lâm. Quay đầu lại chừng Lô Ngay Cả Kiều. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Đúng là hoàn toàn mặc kệ ta. Ngươi này hư cô gái. Làm sao ngươi liền đối với chúng ta như vậy? Nàng tức giận nhìn chằm chằm nữ nhi. Chính là Lô Ngay Cả Kiều nhưng không có một điểm tình nghĩa. Hai người các ngươi có một tính một cái. Đều là ngu xuẩn. Ta ước gì các ngươi đều đi tìm chết. Lô Ngay Cả Kiều kêu la lên. Đường Kiều xem bọn hắn này tình hình. Trong lòng nói không nên lời cảm giác. Trầm mặc một chút. Nàng thu tay thương. Xoay người rời đi, Cố Đình Quân rất nhanh đi theo của nàng bước chân xuống lầu. Trên lầu còn có một nhà ba người lẫn nhau oán trách Thanh cùng chửi bậy Thanh. Cố Đình Quân xem Đường Kiều sắc mặt có chút không đúng. Hỏi, như thế nào? Đường Kiều dương một chút khóe miệng. Nói nhỏ nói, không có gì, chuyện này ngươi xử lý đi. Nàng nhẹ giọng hư nở nụ cười. Cảm khái nói thật ra, ta hiện tại bởi vì bọn họ đã thật ghê tởm. Người như vậy, chí thân lẫn nhau trong lúc đó đều oán hận tính kế. Cho dù là ta thật sự cái gì cũng không làm, bọn họ cũng sẽ không thể cuộc sống hảo. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng là đủ để cho Cố Đình Quân minh bạch của nàng ý tứ. Cố Đình Quân quay đầu nhìn về phía Cố Tứ. Ngươi đi xử lý một chút. Mặt khác, chúng ta đều là văn minh thủ pháp nhân. Không nên động đao động thương. Đem Lô Vũ Lâm cùng hắn thê tử đều đưa đến phòng tuần bổ. 10 năm trong vòng ta không muốn gặp đến bọn họ. Hắn thật thanh lãnh. Quên đi là không có khả năng. Nếu như chúng ta bởi vì bọn họ trải qua không tốt hãy bỏ qua bọn họ. Như vậy lần sau người khác cũng có thể nói bản thân trải qua không tốt. Do đó làm ra chuyện như vậy nhi. Hắn đặc biệt lạnh lùng. Đường Kiều đổ là không nói gì thêm. Nàng chính là gật gật đầu. Nói hảo, bất quá rất nhanh. Nàng thấp giọng hỏi nói. Vì sao ngươi sẽ bỏ qua Lô ngay cả Kiều? Nàng liếc Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Sẳng giọng. Ngươi nên sẽ không là xem nhân gia cô nương đẹp mắt. Cho nên mới làm như vậy đi. Cố Đình Quân vì nàng kéo mở cửa xe. Nói, ta ngược lại thật ra không biết là trừ bỏ Đường Kiều ở ngoài. Còn có đẹp mắt tiểu cô nương. Người này nói lên dỗ nhân lời nói một bộ một bộ. Phá lệ làm cho người ta niềm vui. Đường Kiều cũng không ngoại lệ. Nàng tiếu xinh xinh nói. Lời này ta rất yêu nghe. Bất quá còn là không có giải thích ngươi vì sao buông tha hắn. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân ánh mắt. Cố Đình Quân ánh mắt quả thực có thể đem người hút vào trong đó. Cố Đình Quân mỉm cười. Chúng ta làm nhất bút giao dịch. Nàng thay đổi chính nàng. Đường Kiều suy cười một tiếng. Một điểm đều không ngoài ý muốn. Nàng cảm khái nói. Không nói giữ, chỉ xem bọn hắn biểu hiện chỉ biết quan hệ rất là thông thường. Bất quá, kỳ thực hay là nghe thình lình bất ngờ ở ngoài. Ngươi liền không nghi ngờ chúng ta làm cái gì giao dịch. Cố Đình Quân chăm chú nhìn Đường Kiều. Tươi cười ôn hòa, nhưng là vừa có thâm ý khác. Đường Kiều nhướng mày, nói, ai u, đối nga. Ta thế nào cũng không hỏi ngươi đâu. Dừng một chút. Nàng cười khanh khách nói. Kia thất gia muốn hay không chủ động nói cho ta biết chứ. Dù sao, ta một điểm cũng không thấy nàng quần áo không chỉnh. Một điểm cũng không thấy nàng giáo phục nút thắt giải khai tam khỏa đâu. Càng là không thấy được nàng bộ ngực sữa bán lộ. Thập phần liêu nhân đâu. Cố Đình Quân bởi vì Đường Kiều này nói bật cười. Hắn nói. Ân, ngươi cái gì cũng không thấy được. Đường Kiều mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Tay nhỏ bé nhi chậm rãi một chút hoạt đến trong tầm tay hắn. Hắn một tay lái xe, tay kia thì khoát lên một bên. Khớp xương rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy chỉ nhìn này đôi thủ đều có thể cảm thấy mỹ mãn. Của nàng tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng huých một chút Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhướng mày, nói, thế nào? Đường Kiều lại nhẹ nhàng điểm một chút tay hắn, cười khanh khách nói, thất gia muốn hay không nói với ta, chấm, nàng thuận thế nghiêng nghiêng đầu, trước mắt ý cười, khóe miệng khẽ dương lên, mang theo vài phần xinh đẹp, Cố Đình Quân bởi vì của nàng trêu chọc cảm thấy cả người đều tâm hỏa tràn đầy. Hắn liễm liễm thần sắc, quay đầu xem nàng. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi không thành thật lại cong một chút của hắn lòng bàn tay. Nói nhỏ nói, muốn hay không nói thôi. Cố Đình Quân, nàng thấy được sát thủ. Ta làm cho nàng dùng bí mật này đến trao đổi một người an nguy. Nàng thay đổi bản thân. Nói tới đây, Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng, nói không rõ ràng là trào phúng vẫn là khác. Hắn nói, ở trong lòng nàng, người khác thật là không trọng yếu. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nghĩ nghĩ, nói, Lô phu nhân nhà mẹ đẻ không là rất có thế lực sao? Vì sao lại làm thành như vậy? Đúng là bởi vậy, Lô Vũ Lâm đổ là có chút sợ của nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ lại không phải như vậy một hồi sự nhi. Nếu như là thật sợ hãi, như vậy tuyệt đối không là cái dạng này. Lô phu nhân là trong nhà nữ nhi duy nhất, rất được trưởng bối niềm vui. Nhân cha mẹ yêu thương, nàng vốn là thập phần phô trương ương ngạnh. Hai cái tẩu tử đối nàng đều có rất lớn ý kiến. Năm trước đầu năm nhà bọn họ sinh ý thất bại. Hai lão chịu không nổi đả kích trước sau bị bệnh cách thế. Bỗng chốc ra đạo xa sút đổ không đến mức như thế. Chính là nàng ỷ vào Lô gia còn có chút tiền bạc. Vẫn là phô trương ương ngạnh. Nàng đại ca sợ vợ. Cùng nàng chặt đứt lui tới. Nhị ca bản còn có một chút tình nghĩa. Nhưng là nhân nàng như trước cao ngạo nhưng là tình cảm phai nhạt. Lại sau, Đường Hành lừa Lô ra tiền. Bọn họ vợ chồng không thay đổi cuộc sống thói quen. Nhưng là cũng liền đi tới tình trạng này. Cố Đình Quân nguyên lai là không hiểu được này đó. Nhưng là hắn không hiểu được Cố Tứ cũng là biết đến. Vừa rồi chờ đợi Đường Kiều tới được trong quá trình. Cố Tứ đã ở Cố Đình Quân bên tai giới thiệu không ít này vợ chồng hai người sự tình. Đường Kiều cảm khái, nghèo hèn vợ chồng chăm sự ai. Cố Đình Quân kinh ngạc nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Nở nụ cười, hắn nói, này thật đúng không là của ngươi tính cách. Đường Kiều gật đầu, nói, con người của ta là rất có chiều sâu. Sau này ngươi chậm rãi lý giải đi. Nàng một bộ nghiêm trang bộ dáng càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Cố Đình Quân xoa nhẹ một chút đầu nàng. Nói, hảo cùng không tốt, chỉ nhìn hay không tình đầu ý hợp. Bọn họ vốn là không là cái gì tình cảm thâm hậu vợ chồng. Tự nhiên là không có cộng hoạn nạn tình nghị. Bọn họ nữ nhi cũng là giống nhau. Vợ chồng lưỡng đều là cái dạng này, đứa nhỏ lại hội hảo đến nơi nào. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói, chúng ta vì sao muốn thảo luận như vậy nghiêm túc trọng tâm đề tài? Nàng nháy mắt mấy cái. Nói, rất nặng trọng a. Nếu như là ta vợ chồng quan hệ không tốt, mới sẽ không giống bọn họ như vậy cho nhau tra tấn. Chạy nhanh ly hôn, đều tự tìm kiếm chính mình hạnh phúc không là tốt lắm thôi. Cố Đình Quân mới không tin đây là Đường Kiều tính cách. Hắn nói, trực tiếp ly hôn đều tự tìm kiếm hạnh phúc, này cũng không giống ngươi. Đường Kiều cười tủm tỉm, hỏi, kia cái gì giống ta? Cố Đình Quân không nói chuyện, chính là đánh giá Đường Kiều. Đường Kiều rốt cục bật cười. Nàng thanh thúy nói, ly hôn là nhất định phải ly hôn, nhưng là đều tự tìm kiếm hạnh phúc. Nghĩ tới Mỹ Nga, ta nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực làm từ ngươi. Đường Kiều cảm thấy lời nói thật luôn có chút không xuôi tai. Nhưng là không có biện pháp. Này tóm lại là lời nói thật. Cố Đình Quân một điểm đều không ngoài ý muốn Đường Kiều nói như vậy. Hắn lại cười nói, thế này mới giống ngươi. Bất quá, ngươi này ý tưởng điều kiện tiên quyết là chúng ta kết hôn. Thế nào? Ngươi là đáp ứng của ta cầu hôn. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng trầm mặc một chút. Lập tức chạc chạc Cố Đình Quân thắt lưng. Hỏi, vừa mới cái kia Lô tiểu thư cởi bỏ nút thắt, ngươi có hay không xem? Cố Tả Hữu mà nói hắn. Cố Đình Quân khóe miệng run rẩy một chút. Lập tức rất nhanh nói, ta vì sao muốn xem? Đường Kiều cảm thấy, đại khái cũng chỉ có Cố Đình Quân sẽ như vậy trả lời. Vì sao muốn xem, này nào có tại sao vậy chứ? Đường Kiều ai u một tiếng. Còn nói, đẹp mắt, bất quá ngươi nói, Lô Vũ Lâm nói có phải không phải thật sự đâu. Nếu là thật, như vậy này Lô tiểu thư còn rất cực đoan. Tuy rằng này thế đạo quan hệ, thật nhiều mọi người đặc biệt cực đoan, nhưng là có chút nhân tóm lại là tính tình rất kỳ quái một ít. Như ta nói, là thật, hắn cũng không có xem Đường Kiều, thập phần lạnh nhạt, nàng có lẽ cũng đoán được chuyện này Nhi Hội làm cho hậu quả. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng có của nàng đòn sát thủ. Chính là cái kia sát thủ. Nàng biết chính là thật sự xảy ra vấn đề. Bản thân cũng có thể thoát thân. Về phần những người khác có thể hay không thoát thân. Nàng một điểm đều không thèm để ý, thậm chí còn. Nàng tựa hồ ẩn ẩn cũng chờ mong ra vấn đề. Nàng hẳn là rất hận Lô Vũ Lâm vợ chồng. Đường Kiều không ngôn ngữ. Bất quá đến cùng là cảm khái. Quên đi, không đề cập tới bọn họ. Rất không kính a, Cố Đình Quân mỉm cười. Nói, ngày sau xuất phát đi trên đảo. Ngươi còn kém cái gì sao? Ta cùng ngươi đi mua. Đường Kiều ai u uy một tiếng. Mỉm cười đánh giá Cố Đình Quân. Hỏi ngược lại, ngươi đây là vì sao a? Nàng thanh thúy nói. Như thế nào? Bởi vì không có đối lô ngay cả kiều này đầu sỏ gây nên động thủ. Cho nên cảm thấy thẹn với ta. Chấm, Cố Đình Quân gật đầu. Thừa nhận nói. Tự nhiên, Đường Kiều bật cười. Nàng nói, thẹn với ta ngược lại thật ra không tính có. Dù sao nếu như là ta, ta cũng sẽ chọn làm một cái giao dịch. Tổng yếu đạt tới bản thân cần lợi ích lớn nhất hóa. Về phần cái khác. Cũng không trọng yếu, dừng một chút, nàng lại nói, đương nhiên, người muốn đưa ta này nọ, ta tự nhiên cũng là sẽ không chối từ. Nữ nhân không có không thích mua này nọ đi. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, nói, ta đây ngày mai tới đón ngươi. Đường Kiều gật đầu, cười nói, hảo, muốn sớm một chút tìm được sát hại Lưu Tứ gia hung thủ Nga. Cố Đình Quân nhướng mày. Đường Kiều cười, ta còn muốn biết, hắn đến cùng tưởng nói với ta cái gì bí mật đâu. Cách chương.